Người đứng khinh người quá đáng. Tích Vô Nhai cắn răng hung tợn nói. Hắn thật sự muốn đánh cho người trước mắt một trận như tử, nhưng nghĩ tới gương mặt bi thương của người nọ, hắn chỉ có thể cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, nắm chặt hai tay. Người nhát gan sợ chết thì cứ nói thẳng ra. Từ Vũ Thánh lạnh giọng, các ngươi đã không có gan nhận vậy ta đành phải đưa y đi thôi. Nói vậy chắc các ngươi cũng chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ. Ba, theo một chưởng bổ xuống của Vân Khoảnh Dương, chiếc bàn tách thành hai nửa chén dĩa rơi xuống nát bấy. Đôi mắt hắn bốc hỏa, trừng mắt nhìn người đối diện. Ngươi nói ai nhát gan, muốn mang Vũ Nhi đi qua được cửa ải của ta hãy nói tiếp. Vậy, thì, tốt, Từ Vũ Thánh gằn từng chữ quay sang nhìn gương mặt u ám của Tích Vô Nhai. Ý của vương gia thế nào? Nếu không chấp nhận, vậy coi như ngươi tự động rút lui, sao hả? Khóe miệng Tích Vô Nhai tràn ra tiếng cười nặng nề, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu giáo chủ đã kiên trì Tích Mỗ phụng bồi cũng chẳng sao, bổn vương chưa từng sợ kẻ nào cả, hừ. Vậy thì tốt, tuy nhiên vẫn phải nói rõ trận chiến lần này là sinh tử định thắng thua, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Từ Vũ Thánh nhìn về phía hai người, bọn họ đều im lặng chấp nhận, hắn nói tiếp. Còn nữa, để đề phòng có chuyện phát sinh, hy vọng hai vị đều mang theo thuộc hạ đắc lực nhất. Thứ nhất là phòng ngừa người ngoài quấy rầy, thứ nhì là đề phòng có kẻ mật báo. Lần này, chúng ta nhất định phải phân thắng bại. Như ngươi mong muốn, Tích Vô Nhai phất tay áo bước ra khỏi phòng, nhìn không trung u ám, trong lòng thở dài. Vũ Nhi, xin lỗi đệ, tuy rằng không muốn khiến đệ thương tâm, nhưng Tư Vũ Thánh kia bức người quá đáng, ta muốn thay đệ giáo huấn hắn một trận, hy vọng hắn có thể hiểu rõ tình cảm của đệ. Gocchuyenaudio.com. Đầu óc mông lung bước đi trên phố, Vân Phi Vũ không biết nên chọn con đường nào. Sai lầm rồi sao, hết thảy đều là sao lầm sao. Ngay cả Tuyết Lê Hoa cũng lộ vẻ hối hận, nói không nên nêu ra phương án đó, việc này càng khiến y thêm khó xử. Khó xử, đúng vậy, khiến bọn họ phải khó xử. Có lẽ, nếu bọn họ chưa bao giờ gặp y sẽ không ai phải khó xử như lúc này. Vân Phi Vũ ngừng bước, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt lan dần trên gương mặt. Mưa sao, ngửa đầu nhìn trời, cảm giác lạnh như băng lại đọng lên má. Thôi vậy, trở về nào, có thể trốn được bao lâu đây? Phải đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải làm, nên giải quyết thì tới cuối cùng vẫn phải giải quyết. Y xoay người, chậm rãi đi về phía tướng quân phủ. Khi trở lại phủ, y phục trên người đã bị mưa xối ướt đẫm. Ngồi ngẩn người một mình trong phòng, suy nghĩ tới việc rốt cuộc nên chọn ai, buông tha cho người nào. Y vẫn chưa thể quyết định, nhưng nhất định phải kết thúc việc này. Hít sâu một hơi, y gọi người ngoài cửa. Người đâu? Vâng, thất thiếu gia có gì căn dặn? Kết thúc, phải kết thúc. Cảm giác chua xót lan tràn trong tâm trí y gian nan cất tiếng. Đi, giúp ta mời ba người bọn họ tới đây. Gã tiểu tư sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu y đang nói tới người nào, khom người cung kính nói. Vâng, lặng lặng chờ đợi qua chừng hai khắc, gã tiểu tư thở hổn hển chạy về. Thiếu gia, ba vị đại nhân không có trong phủ. Không ở đây, Vân Phi Vũ bắt đầu cảm thấy kích động mà không rõ nguyên do. Đi rồi, bọn họ bỏ đi hết rồi. Không thể nào, cho dù bỏ đi, nhất định Tích đại ca sẽ tới cáo biệt ta. Áp chế, thần hoảng loạn, y ngưng thanh hỏi. Có biết bọn họ đi đâu không? Tiểu nhân chạy hết một vòng trong phủ, sau đó nghe Thúy Hoa cùng Ngọc Mai vừa thu dọn phòng ăn nói dường như ba vị đại nhân có xảy ra xung đột bởi vì lúc các nàng đi thu dọn chén đĩa lại phát hiện chiếc bàn bị phá thành hai nửa chén đĩa đều vỡ nát. Nghe vậy, trái tim Vân Phi Vũ, thình thịch vài tiếng thật mạnh, y lập tức hiểu đã có chuyện xảy ra. Trong lòng như có lửa, y vội vàng định chạy ta khỏi cửa, bỗng nhiên nhớ tới việc mình không biết bọn họ đang ở đâu, hiện tại phải đi đâu tìm. Biển người mênh mông, chỉ dựa vào một mình y liệu có thể tìm được. Thân thể cứng đờ, tâm can như rơi xuống vực sâu không đáy, nỗi sợ hai vô danh xông thẳng lên đầu. Làm sao bây giờ, nên làm thế nào đây? Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì làm sao đây? Đang lúc không biết hành động ra sao, y chợt nghe thấy tiếng gọi. Tiểu Vũ, sao chỉ có một mình ngươi ở đây thế này? Vương gia cùng mấy người kia đâu rồi? Vân Phi Vũ mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn người đang từ tốn bước về phía mình, y chẳng kịp nghĩ ngợi liền chạy đến, nói năng lộn xộn. Bọn họ, Mạc tiên sinh, ngài mau giúp ta. Chẳng thấy bọn họ đâu cả. Mạc Bạch sững sờ, nhìn bộ dạng hoảng sợ của nam tử trước mắt, nhịn không được y nhẹ giọng trấn an. Đừng nóng vội, nói từ từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thở sâu, Vân Phi Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy kia đã bộc lộ lo tất thảy những lo lắng bất an trong lòng y, là thế này, trưa nay, dùng bữa xong là ta lập tức ra ngoài, vừa trở về mới biết bọn họ không có ở đây. Sau đó ta nghe nha hoàn thu dọn phòng ăn kể lại mới biết dường như bọn họ đã gây sự với nhau. Mạc tiên sinh, Tích đại ca sẽ không bao giờ đột nhiên bỏ đi, ngài hiểu rõ tính tình của hắn mà. Góc chuyện audio.com, nhất định đã xảy ra chuyện rồi, mau giúp ta tìm bọn họ, từ lúc ta ra ngoài tới hiện tại cũng hơn một canh giờ rồi, phải mau tìm ra bọn họ, bằng không sẽ không kịp mất. Ta cầu ngài, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta, được rồi, ngươi đừng vội, ta sẽ hồi phủ sắp xếp binh mã đi tìm bọn họ, tìm được rồi sẽ dùng pháo hoa báo cho ngươi biết vị trí. Nói xong, Mạc Bạch lập tức thả người phi thân lên cao, lướt về phía vương phủ. Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn theo bóng dáng y một lúc sau mới lấy lại. Thần, lập tức ra lệnh cho gã tiểu tư bên cạnh. Chuẩn bị ngựa cho ta, nhanh lên. Dạ, Phế Tích cách Đông Thành 5 dặm bị một đám người bao vây, mà phía sau bọn họ có 3 người đang quyết đấu tới hôn thiên ám địa. Chỉ nghe ầm một tiếng, Tích Vô Nhai bị đánh văng lên bức tường đổ nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bụng ngực gian nan đứng lên, căm tức nhìn hai người còn lại. Các ngươi thực sự muốn đẩy ta vào chỗ chết, chẳng lẽ các ngươi không sợ Tiểu Vũ hận các ngươi cả đời? Vân Khoảnh Dương thoáng do dự, xoay người không nhìn hắn, mà Tư Vũ Thánh lại cười lạnh một tiếng. An tâm, Vũ Nhi sẽ không có cơ hội biết rõ chân tướng đâu. Ta sẽ nói với y là ngươi thua cuộc nên từ nay sẽ không gặp y nữa. Ngươi, Tích Vô Nhai siết chặt nắm tay, nhìn 3 người thuộc hạ của mình bị chế phục cách đó không xa, hắn chậm rãi đứng thẳng lên, nâng tay lâu vệt máu bên khóe miệng, hít sâu một hơi áp chế khí huyết hỗn loạn, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao? Cho dù ta có chết cũng không đem Tiểu Vũ giao cho ngươi. Từ Vũ Thánh, người như ngươi căn bản không xứng có được y, hai người phóng về phía đối phương tựa như lợi kiếm xé gió mà tới, nhanh chóng giao chiến, mà khóe mắt Từ Vũ Thánh liếc nhìn Vân Khoảnh Dương đứng bất động một bên, lập tức hiểu được hắn đã bỏ cuộc nửa chừng, lập tức hét lớn. Vân Khoảnh Dương, ngươi đừng quên hiện tại ta và ngươi đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, không diệt kẻ này, Vũ Nhi sẽ biết hết thảy, ngươi cảm thấy y sẽ tha thứ cho ngươi hay sao? Vân Khoảnh Dương cả kinh, do dự nửa ngày mới để khí lao vào chiến đấu. Vũ Nhi, xin lỗi đệ, cho dù đệ hận ta vẫn không thể nhìn đệ ở bên nam nhân khác. Thực xin lỗi, cách chương.